Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 226. Bầy thú, con vớt tơ dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Tiếng gào tiếp liền không ngừng. Có thể cảm nhận được cái loại đó kịch liệt gào thét. Là từng con kinh khủng dữ tận thú nhân hóa trong miệng phát ra. Xuyên thấu trước mưa to, tiến vào mọi người trong tai. Có thể cảm nhận được nhiều vô cùng tiếng gào. Không cần nói nhiều, liền tựa như bầy sói vậy tiếng hô. Để cho mọi người trong lòng không ý tưởng hay ngay tức thì mở ra. Đi, Cao Thiến không có bất kỳ do dự. Từ mới vừa rồi vang lớn, đến tò mò và thăm dò, lại đến bây giờ tiếng hô. Nàng đã rõ ràng, có thể bọn họ bây giờ dường như tham gia một tràng kinh khủng tự diễn bên trong. Nàng rõ ràng, những thứ này tiếng kêu, nhất định là hoành nhai khối này thú nhân hóa phát ra. Hơn nữa có thể xác định là, tiếng kêu liên miên không dứt, thú nhân hóa nhiều vô cùng, nàng và sau lưng huynh đệ, có thể còn có thể đối mặt một cái thú nhân hóa. Nhưng là như vậy tiếng hô, không phải nàng có thể lo nghĩ, lui, mới là mấu chốt, đám người hướng cửa tiệm phía sau thối lui. Rất nhanh mấy người theo đi cửa sau nhập phía sau hẻm nhỏ. Trực tiếp theo hẻm nhỏ bên cạnh mở ra cửa phòng, tiến vào một gian nhà dân, đóng kín cửa, khẩn trương đám người, ở coi như rộng rãi nhà dân bên trong, yên lặng ẩn núp, bọn họ rất khẩn trương, thậm chí là sợ, như vậy tiếng hô, cùng với nói cho bọn họ hoành nhai thú nhân hóa dường như đều tựa như ở mưa đêm bắt đầu vồ mồi. Bây giờ bọn họ có lẽ có thể làm, chính là không bị thú nhân hóa phát hiện. Sau đó cùng mưa đã tạnh, hiệp đại quân, nhanh chóng thối lui ra hoành nhai. Cao Thiến tháo xuống áo mưa vành nón, lộ ra ướt nhẹp tóc ngắn. Nàng mím môi cúi đầu đứng. Nàng đang suy tư vì sao ở trời mưa thú nhân hóa lại đột nhiên bạo động. Cái này có phải hay không và vậy mấy tiếng nổ có khó hiểu liên quan. Thiến tỷ. Phi ca vậy ẩn núp, bọn họ đã thấy rất nhiều thú nhân hóa ở trên đường phố Mercedes-Benz. Dường như hướng ta, chúng ta bên này vọt tới. Cao Thiến nhìn trước mắt huynh đệ run rẩy tiếng nói. Mình vậy bắt đầu khẩn trương, trên mặt dần dần tái nhợt, nhìn xem ở nhà dân phòng khách hoặc ngồi hoặc đứng mọi người. Nàng cắn răng mở miệng an bài nói. Tất cả mọi người đừng phát ra bất kỳ tiếng vang. Chú ý bốn phía động tĩnh, phân hai người nhìn bốn bề cửa sổ, ta lên lầu chiếm lĩnh chế cao điểm tra xem, thú nhân hóa hẳn không phải là hướng về phía chúng ta tới. Có thể chính là cái đó vang lớn phát sinh nguyên nhân. Đám người mặc dù có chút xôn xao, nhưng là như cũ nghe vẫn là từ người phụ nữ an bài. Mọi người khẩn trương thêm cẩn thận ở đại sảnh yên tĩnh lại. Con cái người ngay tức thì xông lên nhà dân lầu chót. Đứng ở lầu 4 trong lầu các, cách thủy tinh cầm ra ống giòm, hướng mới vừa rồi nàng tìm được phát sinh nhìn, nhà dân trong không có loài người cũng không có xác sống. Người phụ nữ dựa vào hướng đường phố như vậy cửa sổ. Núp ở sau rèm cửa sổ, kéo rèm cửa sổ một góc, cả người dán mặt tường. Vọng mắt kính từ một góc nhìn về phía mặt đường, trong tầm mắt, vẫn là mưa to, tràn đầy cái này trước mắt và đường phố, mà trong tai lại lần nữa nghe được tiếng hô, có thể dễ dàng cảm nhận được dần dần càng phát ra vang dội. Đây là càng ngày càng gần biểu hiện, cắn môi, đôi môi tái nhợt đã bị nước mưa cọ rửa sạch liền môi son. Hoặc giả là bởi vì khẩn trương, để cho nàng đôi môi có chút run rẩy. Không khẩn trương và sợ hãi là không thể nào, thú nhân hóa nàng vậy đối mặt qua, bất quá đều là ở đoàn đội dưới sự phối hợp, mà Tống Phi vậy một mực bảo vệ nàng, mặc dù chính nàng vậy thân là người dị hóa, nhưng là đàn bà ở mặt thế luôn là yếu thế, thành phố khinh phưởng cứ điểm ở ZF dưới sự phối hợp đã bị quét sạch qua. Cũng không có như vậy hoành nhai như vậy thú nhân hóa cứ điểm. Hơn nữa còn là điểm giao dịch nói mấy chục đầu thú nhân hóa. Đây không phải là một đoàn đội có thể lực địch, tầm mắt tại đối diện đường phố bát, nàng hướng phát ra vang lớn nhà kia siêu thị nhìn, rộng mở sụp đổ mặt tường bại lộ ở chỗ trong nước. Vốn đang ở trái và phải kiểm tra ống dòng ngay tức thì bị nàng kéo hôi. Ngừng dừng lại, con ngươi dần dần mở to. Cao Thiến một cái buông xuống ống dòm, dựa vào mình mắt thường hướng mới vừa rồi mình thấy được địa phương nhìn. Nàng muốn thấy rõ điểm, nàng muốn xác định mới vừa rồi cũng không phải là mình huyễn thị. Như vậy bầu không khí khẩn trương, lại có như vậy một cái quỷ dị cảnh tượng, đã không có cố kỵ ẩn núp Cao Thiến, cả người kéo màn cửa sổ ra một góc, mà nàng cả khuôn mặt dán có chút bẩn thỉu cửa sổ thủy tinh. Hướng nhìn ra ngoài, đường phố đổ nát siêu thị, giống như bị phá bỏ và rời đi vậy. Một người đàn ông ở siêu thị bên trong, dựa vào đường phố phương hướng, ngồi ở một cái ghế lên, yên lặng hút thuốc lá, khói mù theo nước mưa bồng bềnh trên không trung. Người đàn ông ướt nhẹp, ở chân trước trên người, cường tráng bắp thịt và thân thể, tràn đầy tầm mắt, mà mặt hắn bộ bị trên đầu mũ lưỡi chai đắp lại. Có thể nhìn ra người đàn ông ổn định mà ăn ổn ngồi. Hút thuốc, là như vậy không tưởng tượng nổi. Tiếng gào càng ngày càng gần. Cao Thiến không cách nào hiểu người đàn ông này rốt cuộc là đang làm gì vậy. Tự tìm cái chết, vẫn là đối với mình lực lượng có lòng tin. Nàng đầu óc có chút không có phản ứng kịp. Mặt đất chấn động thân. Vậy dần dần truyền tới. Có thể thấy trên đường xe chạy đầm nước bắt đầu chấn động. Đột nhiên yên lặng hút thuốc lá người đàn ông, lại ngẩng đầu xem ra, cái này làm cho Cao Thiến đầu óc một chút trống không. Người đàn ông lại cách xa như vậy phát hiện nàng, Cao Thiến lập tức xoay người lại dán mặt tường, thả lại rèm cửa sổ, không biết người đàn ông, không biết là địch hay bạn, nàng trong đầu phòng bị vẫn là cảm thấy phải nhắc nhở các huynh đệ. Rời đi vị trí, nàng đã bị phát hiện. Lập tức không chút do dự xuống lầu, gọi mọi người bắt đầu rời đi. Tưởng Sơn hút thuốc, ngẩng đầu nhìn chợt lóe lên bóng người. Mặc dù ở màn mưa ngăn trở hạ, như cũ vô cùng rõ ràng. Từ hắn ở trong mặt thế tăng cường rất nhiều trong tầm mắt. Một bóng người từ xéo đối diện nhà dân lầu cuối trên cửa sổ chợt lóe lên. Là trốn ở chỗ này người sống sót, vẫn là tới Hoành Nhai săn thú nhân hóa người dị hóa. Tưởng Sơn trong lòng suy nghĩ, trong tai nghe càng ngày càng gần tiếng gào và tiếng chấn động. Hắn bây giờ không có thời gian đi phản ứng những thứ này không quan trọng sự việc. Bất quá vẫn là vì không có ở đây loài người trước mặt bại lộ quá nhiều đồ. Tưởng Sơn đứng lên, về phía sau đi tới. Hắn có thể cảm nhận được vậy chỉ chạy trốn thú nhân hóa ở mình bốn phía. Một bên la lên đồng bạn. Một bên giống như là thợ săn nhìn chằm chằm con mồi vậy. Tựa như cùng chó sói nhìn chằm chằm con mồi, đang kêu gọi đồng bạn, nhưng là nó có thể không biết chúng đối mặt con mồi. Hoặc giả là một con mãnh hổ, hơn nữa còn là hổ răng Kimani cả người ướt đẫm. Tưởng Sơn không có để ý tới, tiến vào trong nước mưa, trong miệng tàn thuốc ngay tức thì bị đánh ướt. Tưởng Sơn nhổ ra tàn thuốc. Yên lặng đứng ở trong mưa, tiểu hắc đã ở trong nước mưa lúc ẩn lúc hiện, Tưởng Sơn cả người dần dần có chút sôi trào, một loại bản năng nóng bỏng, mang cả người dần dần bắt đầu thiêu đốt huyết dịch, tới, Tưởng Sơn nhắm cặp mắt, ngay tức thì mở ra, trong tầm mắt, bốn phương tám hướng, một đoàn loài chó thú nhân hóa, hoặc là nằm trên đất, hoặc là đứng bò lổm ngổm, hướng mình vây quanh đến gần. Toàn phương vị, tựa như cùng săn bầy thú, phong tỏa Tưởng Sơn tất cả rút lui đường chạy trốn, cửa tiệm nóc nhà, kiểu xưa tiểu khu lục hóa đái, tiểu khu hậu phương con đường, thậm chí là từ tiểu khu lầu 2 nhảy xuống thú nhân hóa. Rậm rạp chằng chịt, vây quanh Tưởng Sơn, hiện đầy hắn bốn phía, Tưởng Sơn mũ lưỡi chai diêm xuống diễn cảm dần dần sinh động. Khóe miệng không tự chủ cong nhỏng lên. Hắn rất hưng phấn, thật, vô cùng hưng phấn, từ điểm giao dịch thành lập vậy sẽ gặp liền to lớn đi chó thú sau đó. Hắn liền thật lâu không có buông tay chân ra chiến đấu, mà lại đạt được lực lượng mới. Hắn muốn phát tiết ra ngoài, Tiểu Hắc, một tiếng giống to, Tưởng Sơn kéo một cái khẩu trang, ở trong nước mưa nổ bắn ra ra, cả người đụng nát màn mưa, giống như cuồng phong, tăng, giòn vang trong tiếng, một luồng ánh sáng đen cắt ra nước mưa, lại vượt qua Tưởng Sơn vậy nổ bắn ra ra bóng người. Hướng trước mặt hắn thú nhân hóa bay đi, con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thừa bao thương nhé https. Chuyện chấm tàng thư viện chấm vn gạch chéo doc gạch nối chuyện gạch chéo tsan gạch nối cap gạch nối tsua gạch nối báo gạch nối tsuong. Hết chương.